Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1192, chiến thắng chi đạo. Đây quả thực là ba ba đánh mặt. Này lang đường đường chủ coi là dựa vào một cỗ ngoan kình nhi liền muốn hù dọa ta cùng hòa thượng phá giới, nhưng mà, ta cùng hòa thượng phá giới thế nhưng là kinh mưa gió. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua, nhớ ngày đó bị nhất quan đạo mấy trăm người vây công. Chúng ta còn không phải như vậy giết vào giết ra. Nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma không biết sau này lang đường đường chủ tàn nhẫn gấp bao nhiêu lần, còn không phải như vậy bị chúng ta cho liên thủ giết. Hắn là cái nào dễ hành, nói thật, chúng ta căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Trường hợp như vậy đối với chúng ta mà nói cùng chơi nhà tròi đều không khác mấy. Kia lang đường đường chủ nghe ta không chút khách khí đi lên liền đỉnh trở về. Sắc mặt lập tức liền đen lại, trên mặt kia một đạo xuyên qua cả khuôn mặt mặt sẹo biến đỏ thẫm. Khóe miệng có chút lay động, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, các người mẹ nó biết chúng ta là ai chăng? Tại bảo đảo còn không có dám cùng tứ hải bang đối nghịch người. Về sau nếu như đang còn muốn bảo đảo trên đường hỗn, liền mẹ nó xéo đi nhanh lên, bằng không giết các ngươi cả nhà. Tứ hải bang tính là cái gì chứ? Lần này chính là hướng về phía các ngươi tứ hải bang đến. Nói cho các ngươi biết, các ngươi động chu ra một cái lông tơ, chúng ta tiêu diệt các ngươi tứ hải bang. Hòa thượng phá giới nói hào khí, đối phương cho là hắn khẳng định là dõng dạc, nhưng là lời nói này ra tới hòa thượng phá giới lại là rất có lực lượng. Hiện tại đến bảo đảo mấy người chúng ta, có thể nói là trung nguyên chi địa nhân tài mới nổi cao cấp nhất cường giả. Hòa thượng phá giới là ngũ thai sơn tuệ giác đại sư thân truyền đệ tử. Ta là cản thi thế gia Ngô gia truyền nhân. Nhận được tiên tổ gia Ngô Phong hết thảy chân truyền, Bạch Triển là vô vi phái thiên cơ chân nhân cháu trai ruột. Trong tay pháp khí cùng vô vi phái lợi hại nhất truyền thừa tất cả đều tại tiểu tử này trên người. Hắn là trừ ta bên ngoài, gần nhất 1-2 năm quật khởi nhất nhanh một đời mới cao thủ. Đến nỗi Lý Bán Tiên vậy thì càng không cần nói, gia học uyên thâm. Giết người cướp của thủ đoạn mặc dù là kém một chút, nhưng là thi pháp bày trận, bốc treo xem tướng trên đời này có thể siêu việt hắn người cũng không nhiều. Chúng ta bốn người người tới, đại biểu trung nguyên một đời mới cao cấp nhất cường giả. Nói ra lời tự nhiên là có chút lực lượng, nhưng là đối phương khẳng định không tin, cho là chúng ta khoác lác đâu. Kia lang đường đường chủ mặc dù không tin, nhưng là vẫn có chút sợ sợ chúng ta hai người. Dù sao vừa rồi kia 50-60 người đều là chúng ta giết, tổng cộng liền không tốn bao nhiêu công phu, muốn cùng chúng ta là địch, thật sự là hắn là muốn ước lượng một chút. Cho nên hắn vừa lên đến chỉ là uy hiếp đe dọa, cũng không có muốn cùng chúng ta ý tứ động thủ. Nhưng là cho dù là tính tình cho dù tốt, bị ta cùng hòa thượng phá giới như thế xem thường, còn chỉ vào cái mũi mắng to, khẳng định là không thể nhịn. Nhưng thấy kia lang đường đường chủ khóe miệng cơ bắp lần nữa run rẩy một chút, mãnh nhiên gian chợt lách người, phía sau hắn lập tức lấy ra mười mấy thanh đen ngòm súng ngắn, trực tiếp liền mở ra hỏa. Ta đã sớm biết hắn sẽ như vậy làm, mê tung bát bộ vận sức chờ phát động. Lúc này lôi kéo hòa thượng phá giới chợt lách người rời đi hành lang. Tại ta thôi động mê tung bát bộ một nháy mắt kia gian, trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong ném ra một cái vật sống. Cái kia vật sống liền nhị sư huynh. Mỗi lần bị thả ra, nhị sư huynh liền hướng phía đối diện những người kia dưới chân nhanh chóng chạy tới. Nhị sư huynh ngay từ đầu cũng không có đem trên người chân hỏa luyện hóa phóng thích ra ngoài, mà là nhanh chạy vội tới bên cạnh bọn họ thời điểm. Trên người chân hỏa luyện hóa mới mãnh nhiên gian bạo phát ra. Nhị sư huynh cái này đại sát khí, xông lên như thế đám đông bên trong. Quả nhiên là củi khô gặp liệt hỏa. Một chút liền, tại ta cùng hòa thượng pha giới vừa mới né tránh đến khu vực an toàn. Bước chân vừa mới đứng vững sau, liền nghe được trong hành lang phát ra một trận nhi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời còn có thật nhiều người hoảng sợ hô thanh. Đây là cái gì? Ầm ầm, liên tiếp vài tiếng bạo hưởng. Không biết có mấy người nhiễm đến nhị sư huynh trên người thuần dương liệt hòa. Từng cái tất cả đều đốt thành đại hỏa cầu. Toàn bộ trong hành lang đều tràn ngập cực nóng ánh lửa. Cách xa như vậy, chúng ta liền cảm thấy một cỗ bành trướng sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Nhất quan đạo người phần lớn đều biết bên cạnh ta có như vậy một cái kinh khủng hỏa ngục thần thú. Hỏa diễm kỳ lân thú. Nhưng là bảo đảo đám người này lại chỗ nào nghe qua thứ này. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, mới là chiến thắng chi đạo. Nhị sư huynh tại đám người như thế đông đúc đường đi bên trong mới có thể thi thố tài năng. Những người kia muốn chạy đều không có chỗ chạy. Ta cùng hòa thượng phá giới liền đứng tại hành lang một bên. Yên tĩnh nghe động tĩnh bên trong. Ngoại trừ thảm liệt tiếng kêu rên cùng hoảng sợ tiếng kêu to bên ngoài. Còn có vài tiếng lẻ tẻ súng vang lên. Bên trong chính mình liền loạn thành hỗn loạn. Sau một lúc lâu sau, chúng ta nghe đến có lộn xộn tiếng bước chân lần nữa theo trong hành lang truyền ra. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, chúng ta liền biết tình huống không ổn. Người ở bên trong cũng không có bị nhị sư huynh toàn bộ thiêu chết, mà là có cá lọt lưới muốn chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có ôm hy vọng ở nhị sư huynh có thể đem người bên trong này toàn bộ thiêu chết. Liền kia lang đường đường chủ thân thủ khẳng định cũng có thể đào thoát kiếp nạn này. Khi nghe đến tiếng bước chân kia sau, ta chợt cho hòa thượng pha giới nháy mắt. Hai người chúng ta một lần nữa vọt vào trong hành lang. Nhưng thấy trong hành lang tràn ngập một cỗ da thịt bị nướng hồ hương vị. 10 phần gay mũi, trên mặt đất còn có mười mấy đoàn bột màu trắng trạng đồ vật. Khẳng định là người bị hỏa táng sau lưu lại cho cốt. Nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa thiêu đốt rất nhanh. Trên cơ bản bị kia ngọn lửa nhiễm phải. Vài phút quang cảnh liền có thể đốt thành một đống tro tàn. Trừ cái đó ra, chúng ta còn chứng kiến mấy người bóng lưng theo trước mặt chúng ta chợt lóe lên. Đến nỗi nhị sư huynh khẳng định là đuổi theo những người kia chạy. Ta cùng hòa thượng phá giới không nói hai lời, liền lần theo những người kia chạy trốn phương hướng đuổi tới. Đám này tạp toái không phải dùng súng a. Ngượng ngùng, ta ngọn lửa này kỳ lân thú so súng còn tốt dùng. Phân phút đem bọn hắn đốt thành cặn bã. Ta cùng hòa thượng phá giới bước nhanh mà đi, rất mau đuổi theo đến cuối hành lang, lúc này mới phát hiện biệt thự này còn có cái cửa sau. Giờ phút này môn hộ mở rộng, tại cửa kia nơi cửa còn có một đoàn lóa mắt ngọn lửa đang cháy hừng hực. Những người này bị thiêu chết, nhưng là còn không có bị hoàn toàn hỏa táng, đem cửa sau ra chiếu rọi ánh lửa hừng hực. Chúng ta xuyên qua cửa sau, trực tiếp đi tới biệt thự trong hậu viện, nhìn thấy kia lang đường đường chủ mang theo hơn 20 người như chó nhà có tang đồng dạng hướng. Phía hậu viện tường viện bên kia chạy trốn đi qua, muốn leo tường mà chạy tiết tấu, mà nhị sư huynh liền theo sát tại phía sau của bọn hắn theo đuổi không bỏ. Muốn chạy trốn, có thể trốn sao? Làm xong chuyện xấu liền muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ta cùng hòa thượng phá giới một bên hướng phía những người kia đuổi theo. Ta một bên đem kia đồng tiền kiếm lần nữa theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Kia đồng tiền kiếm một lần nữa lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên. Hồng mang bốn phía, bắt đầu đồng tiền kiếm trận chợt tạo ra. Soạt, một thanh âm vang lên, liền hướng phía những cái kia trèo tường tứ hải bang người một lần nữa tản ra mà đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ